Minh Nguyệt liền hiểu vì sao nương tử nói phải đợi Dương bà mụ tố cáo trước rồi mới vạch trần khóc lóc kể khổ. Đợi đến khi Dương bà mụ nói nương tử giả bộ bất tỉnh để hãm hại bà ta, liền chạy vào khóc lóc kể rằng nương tử bị hại suýt sinh non. Lão thái thái tuy có chút tình cảm với nô bộc bên cạnh mình, nhưng so với Tằng Tôn thì bên nào nặng bên nào nhẹ. Vừa nhìn liền biết ngay. Minh Nguyệt từ trong phòng đi ra, nhìn về phía hai bà mụ đang lo sợ ở trong viện. Nghĩ đến nương tử hiểu được ở hầu phủ này, ác nhân muốn thoát tội là không thể, rốt cục cũng sẽ bị trừng phạt. Đáy lòng liền thoải mái. Nương tử đồng ý gặp mặt hai người các ngươi. Nghe vậy, hai bà mụ âm thầm thở nhẹ một hơi, nhưng lập tức lại nghe thấy Minh Nguyệt nói, nhưng là đợi đến khi mặt trời lặn mới để các ngươi vào. Hai người không khỏi hít một ngụm khí lớn. Dương bà mụ nhìn mặt trời trên kia, kinh hãi, tuổi của hai chúng ta cộng lại cũng đều hơn 100. Phải đứng giữa thời tiết như này một ngày, đây không phải là muốn nửa cái mạng. Nương tử không phải là muốn hai lão bà tử này đi chết sao? Minh Nguyệt cười lạnh, có mấy canh giờ mà các bà đã gấp. Lúc nương tử học lễ nghi là đứng tận vài ngày. Các bà so với nương tử tôn quý hơn. Lập tức nghiêm mặt, lại nói, các bà có thân phận gì? Không còn nửa cái mạng thì sao? Nương tử trong bụng có tiểu chủ tử. Nếu lúc đó xảy ra chuyện gì, chính là hai cái mạng tiện các bà đền cũng không có nổi. Hai bà mụ sao chịu nổi bị tiểu nha đầu 16-17 tuổi trách mắng. Trong lòng tuy lo lắng nhưng vẫn giận tím mặt, nghĩ tới lời lão thái thái nói, cuối cùng cũng không dám giận, liền âm thầm nghĩ đứng một lúc rồi giả vờ bất tỉnh. Đợi đến ngày mai lại đến, Minh Nguyệt hình như nhìn thấu tâm tư hai bà, lập tức nói, đúng rồi, nếu các bà không đợi được đến lúc mặt trời xuống núi đã hôn mê bất tỉnh, đừng trách nương tử từ nay về sau không muốn nhìn thấy các bà. Hai bà tử thầm cắn răng, chỉ có thể nín nhịn đứng đến khi mặt trời lặn. Ông Cảnh Vũ đứng ở phía trước cửa sổ nhìn hai bà tử, biểu tình trên mặt lãnh đạm, không có vui sướng gì. Hai người này ỷ vào có lão thái thái chống lưng, càng ngày càng dày vò nàng. Bây giờ bị thế này cũng không oan uổng. Trong phủ hạ nhân đối với vị chủ mẫu là nàng có nhiều kinh thường. Nàng từ Vân huyện đến đây nhận hết mọi xa lánh, sống đủ khổ, bây giờ cũng đến lúc để cho bọn họ chịu chút tội. Nay liền mượn hai bà mụ này giết gà dọa khỉ một phen. Thu hồi ánh mắt, xoay người trở lại trên giường xem sách. Lão thái thái lúc nghe được tôn tức để hai bà mụ đứng đến khi mặt trời lặn, cũng chỉ hơi nhíu mày. Tống bà tử hầu hạ bên cạnh nhiều năm cũng nói, hai người kia dù có sai, nhưng phải đứng nguyên một ngày, đoán chừng mạng đều không còn. Lão thái thái mắt nhìn ngoài trời đang nắng gắt, sắc mặt thản nhiên, ta để các nàng cho ông thị mất mặt, nhưng các nàng làm cũng quá nặng rồi. Đến cùng cũng là chủ tử, nào đến phiên các nàng đứng trước mặt ta vu hãm ông thị. Cho các nàng chịu chút khổ mới ngộ ra được. Nói đến đây, cười một tiếng, nhưng ông thị lại nằm ngoài dự đoán của ta. Ta cho rằng nàng vì lấy lòng ta, sẽ không đem chuyện này làm quá to. Nhưng hình như giờ lại không muốn nhìn sắc mặt ta mà làm việc. Phạt họ tuy đắc tội ta, nhưng lại dọa được người khác. Không biết nên nói nàng thông minh hay là ngu dốt. Tống bà tử nghe lão phu nhân không muốn xen vào việc này, cũng không dám nói gì thêm. Tống bà tử cảm thấy so với việc tôn tức dịu dàng, lão phu nhân hình như đối với thủ đoạn của tôn tức xem càng thuận mắt hơn. Lúc buổi chiều ông Cảnh Vũ nghỉ ngơi nửa canh giờ, khi thức dậy liền ăn chút gì đó, mặt trời cũng dần dần lặn xuống, vốn dĩ là chỗ mát mẻ râm mát, cũng theo ánh mặt trời đi xuống, chiếu nắng cả khoảng sân, bên ngoài hai bà mụ phơi tới nóng cả da, miệng cũng lâu chưa uống nước, bây giờ cũng đã khô nứt, mồ hôi từ trên trán rơi xuống, người giống như lung lay sắp đổ, rốt cục nhịn được đến hoàng hôn. Hai bà mụ chân đứng đều muốn phát run, miệng lưỡi khô khốc. Minh Nguyệt đứng ngoài hành lang nói, nương tử thiện tâm, để cho hai bà uống chút trà. Nghe tới lời này,